Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, ta không phải là người đàn ông độc thân. Bất quá các người có thương tình, ê, ta đi cùng các người vậy. Diệp Thiếu Dương nói, người thì tốt rồi, người muốn đến trong nhà người ta sao? Nhưng mà ai mà biết ngươi, đừng nói chi ngươi lại còn là hòa thượng nữa. Tứ Bảo vuốt vuốt cái đầu chọc, nhìn thấu nói không thấu thì cứ nói đại là bạn vậy. Đến nhà của lão Quách, Quách Đại Tẩu vội vã nấu đồ ăn. Nhìn thấy bọn họ vào nhà cũng không quá khách khí, bắt Tiểu Ngư châm trà cho bọn họ. Tiểu Ngư từ trong phòng đi ra, phóng khoáng bắt chuyện. Mới có nửa năm không gặp, Tiểu Ngư đã cao lên không ít, trổ mã xinh đẹp. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy nàng, đột nhiên tim đập nhanh. Dung mạo của nàng càng ngày càng giống như Ngư Huyền Cơ. Không biết bây giờ Ngư Huyền Cơ ở Tu La Giới ra sao nữa. Tiểu Ngư dù cũng không có liên hệ với bọn họ nhiều, nhưng bởi vì được cải mệnh, suốt ngày từ đó trở đi ở chung một chỗ, cũng rất thân thuộc. Trung Quy cũng không có cản trở gì. Kỳ chỉ có Tứ Bảo, một thái độ hỏi nàng có bạn trai các loại hay chưa, làm cho Tiểu Ngư trợn mắt. Năm cũ ăn mì, nhưng cũng không thể chỉ ăn mì. Quách Đại Tẩu còn làm không ít đồ ăn, bưng các loại lên. Sau đó, mọi người cùng uống rượu với nhau. Quách Đại Tẩu vẫn luôn trách lão Quách mỗi ngày không ở nhà. Mặc kệ chuyện nhà, lão Quách cũng chẳng dám nói lời nào, chỉ là một thái độ cùng mọi người uống rượu. Bữa cơm này mọi người ăn rất có hứng. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bọn họ vui vẻ, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định. Về sau, phàm là hành động liều mạng, tuyệt đối không gọi lão Quách nữa. Cơm nước xong, Quách Đại Tẩu gọt trái cây, mời bọn họ vừa cùng trò chuyện, vừa ăn hoa quả. Ba người Diệp Thiếu Dương ăn xong cáo từ. Qua Qua không hiện thân trước mặt Quách Đại Tẩu, cũng không ăn cơm, căn bản là không tới. Lão Quách đưa bọn họ xuống đón xe, bốn người đều uống không ít rượu, chậm rãi đi ra cửa tiểu khu, cũng tản bộ cho tỉnh rượu vậy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một người, quay sang hỏi Ngô Gia Vĩ. Sao lâu lắm rồi, ta không thấy Đường tỷ, Ngô Hiểu đi tìm ngươi. Nàng gần đây có việc gì? Một thời gian nàng đã lập gia đình đó. Lập gia đình? Diệp Thiếu Dương bị dọa cho giật mình. Làm sao mà ta không biết? Khi đó chúng ta đều đang bị vây trong ảo cảnh của Tinh Nguyệt Nô, nàng không có liên hệ được. Sau này ta về ta cũng mới biết. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Thì ra đã lập gia đình, cũng không có nói một tiếng. Hôm nào nhất định phải mời nàng đi uống rượu, để xem tân lang kia là ai. Ngô Gia Vĩ có điểm lúng túng. Là một nhà viết tiểu thuyết trên internet. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo kêu lên. Cái gì? Diệp Thiếu Dương đã từng đọc qua tiểu thuyết internet, có đôi khi có thể nhìn thấy một số tin tức tương quan, nói một ngày viết mấy ngàn chữ, ngày nào nghỉ thì không có tiền, không nghỉ cũng không có. Trên tin tức còn có nói thật sự là rất vất vả, đến lúc đột tử cảm giác so với pháp sư còn vất vả hơn. Để cho bọn họ giật mình là đúng, nghề nghiệp này cùng với pháp thuật giới cũng chẳng có liên quan. Cũng được, là một văn nhân, cho nên nàng không muốn mời các người uống rượu. Nàng kết hôn liền muốn ra khỏi pháp thuật giới, gần đây dường như là muốn mở một cái tiệm gì đó. Dần dần ra khỏi pháp thuật giới, trong lòng của Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm khái. Lúc đó nghĩ Ngô Hiểu Tầm một thái độ quấn quýt lấy mình, phải dẫn nàng hành động chung, muốn gia nhập Liên Minh Chóc Quỷ, trong nháy mắt lại gả cho một tác giả viết tiểu thuyết trên internet, muốn ra khỏi pháp thuật giới. Nàng cũng không phải là người đầu tiên. Nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đã thấy qua không ít pháp sư ẩn lui, kể cả là lão Quách, nếu như không phải là bị Diệp Thiếu Dương sau khi xuống núi tìm đến, cứng rắn kéo vào trong Liên Minh Chóc Quỷ, thì có lẽ cũng đã ẩn cư. Chỉ là sự tình phát sinh ở bên cạnh, không khỏi cũng có xúc động. Bất kể như thế nào, đều là sự lựa chọn của mình, cần gì phải chúc phúc. Diệp Thiếu Dương cười nhìn Ngô Gia Vĩ, nói với nàng, lựa chọn của nàng là đúng đắn, cứ như vậy sống cho qua ngày đi. Tứ Bảo ôm hai bả vai của hai người cười nói, chỉ có chúng ta, những mấy cái ông già này là vẫn còn kiên trì ở tuyến đầu. Lão Quách đi phía trước, quay đầu lại lườm. Còn có ta chứ. Hey. không phải là vẫn thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.